Độc bộ, chương 173, ta nói là cô có ngực. Góc truyện audio.com, chương 173 ta nói là cô có ngực. Hơn nữa, vị trí lâu chủ của lão thái gia cũng không phải dễ dàng bị cướp đi như thế. Bộ Vân Y tiếp tục nói. Như cũ vẫn không để ý, cũng không thể nói như vậy. Địa vị của lão thái gia thì không thành vấn đề, nhưng số lượng trưởng lão cũng là điểm mấu chốt. Bộ gia chúng ta tại Huyền Chân Lâu số lượng trưởng lão càng ngày càng ít. Mà Phương gia chiếm hơn phân nửa. Phụ thân Bộ Vân Y nói gấp, hiện tại thế cục Huyền Chân Lâu có chút rối rắm. Tuy rằng lão thái gia bộ gia như cũ vẫn là lâu chủ. Thế nhưng số lượng trưởng lão cũng rất ít, ông cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Bằng không cũng sẽ bị trưởng lão cấp dưới đẩy ngã. Lâu chủ Huyền Chân Lâu không nhất định phải họ Bộ. Họ Phương cũng có thể lên làm lâu chủ, cho nên lão thái gia mới đón người bộ gia về, cũng không phải chỉ vì huyết mạch, đồng thời cũng là bồi dưỡng thế lực, không đến mức làm cho bản thân thành người cô thế cô. Người của thế hệ chúng con, dù gì cũng đánh không lại thế hệ trước của Phương gia. Con đi thì lại có tác dụng gì? Bộ Vân Y nói, nếu là tranh đoạt vị trí trưởng lão, tuổi tác khẳng định không bị hạn chế. Chiến lực hiện tại của bộ gia đều nằm ở thế hệ thanh niên. Còn bậc cha chú trong gia tộc, bọn họ trước kia không chú ý tu luyện, hiện tại so ra đều có thực lực nhỏ yếu, không có khả năng tham gia thi đấu. Con không biết sao, thi đấu lần này đều là người trẻ tuổi. Hiện tại tranh đoạt chính là trưởng lão hậu bị, chỉ cần vài năm sau chuẩn bị, liền có thể thành trưởng lão. Bộ Vân Y phụ thân giải thích. Vậy cũng cùng con không có quan hệ gì. Con tại bộ gia là áp chót. Nếu như đấu với Phương gia thì càng không cần phải nói. Bộ Vân Y như cũ không nhanh không chậm nói. Hoàn toàn không có tự tin. Hoặc là cũng có thể nói. Có chút tự hiểu bản thân. Cái đứa nha đầu này. Có thể có chút tự tin hay không? Nói không chừng con vận khí tốt. Gặp đại vận. Đối thủ đều bị đánh cho tàn phế ở trận trước đó. Phụ thân của Bộ Vân Y tức giận nói. Phụ thân, ngươi cảm thấy được chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Bộ Vân Y hỏi ngược lại. Cũng không phải là không thể được. Phụ thân Bộ Vân Y liền yếu ớt nói. Cái này cũng chứng minh. Chính ông cũng không có nhiều tin tưởng Bộ Vân Y may mắn đến thế. Ân, ta cũng nghĩ cũng có khả năng. Bộ Tranh lúc này ở một bên gật đầu nói. Con xem, Bộ Tranh cũng nói có thể. Con mau qua đi, cùng lắm đánh không được thì đầu hàng thôi. Phụ thân Bộ Vân Y thân liền nói. Cũng ném cho Bộ Tranh một cái ánh mắt tán thưởng. Nếu vậy, qua xem náo nhiệt cũng tốt. Bộ Tranh, chúng ta cùng đi, Bộ Vân Y nói. Bộ Tranh liền ngẩn người. Nói, ta đi làm cái gì? Cái này cùng ta không có liên quan gì cả, ngươi cũng có thể xem như người bộ gia, cái gì mà không liên quan, hơn nữa, cũng không phải cho ngươi đi tham gia thi đấu, chỉ là cho ngươi ở một bên quan sát mà thôi. Bộ Vân Y lôi kéo Bộ Tranh nói, cũng trao cho Bộ Tranh cho một cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đã mở miệng, vậy ngươi cũng đừng muốn chạy, ta hôm nay còn có chút chuyện. Ta phải đi khách điếm tìm người đàm luận. Bộ Tranh lắc đầu, đưa ra một cái lý do. Khi nào thì đi, Bộ Vân Y nói. Cái này thật ra ta cũng không rõ. Chỉ nói là hôm nay. Bộ Tranh thành thật trả lời. Vậy trước cùng ta đi xem thi đấu đã. Cái này có thể cho ngươi khai mở nhãn giới. Làm cho ngươi biết được nơi này cùng Thất Tinh Quốc không phải cùng một cấp bậc. Bộ Vân Y nói. Cũng được, Bộ Tranh gật đầu. Hắn trước kia cơ hồ không hề nhìn qua người khác luận võ. Hắn hiện tại kinh nghiệm thực chiến đều tới từ yêu thú. Không có cùng người chiến đấu bao nhiêu. Mượn cơ hội này kiểm tra một chút. Xem thực lực mình rốt cuộc ở vị trí nào. Đúng rồi, nghe nói ngươi đã có thể luyện khí. Còn tiến nhập Thanh Vân kiếm phái. Thực lực hiện tại của ngươi ở cảnh giới nào? Bộ Vân Y hỏi, ta à, tứ mạch nhị trọng thiên. Bộ Tranh hồi đáp, Bộ Vân Y cùng với phụ thân nàng đều ngây ra, nhìn chằm chằm Bộ Tranh, ngươi không khoác lác thì chết à, ngay cả Bộ Vân Phi cũng mới miễn cưỡng đến tứ mạch cảnh giới. mà ngươi đã tứ mạch nhị trọng thiên, ngươi có biết hay không? Tứ mạch vốn khó đột phá, cùng nhất mạch nhị mạch hoàn toàn không giống, mà tại tứ mạch, tăng mỗi trọng khó khăn đều rất lớn. Bộ Vân Y một tay bắt lấy lỗ tai Bộ Tranh, vặn một cái, lớn tiếng nói, ha ha, Vân Y đừng thô lỗ như vậy. Con có, Bộ Tranh nha, ngươi đừng có nói loạn, nơi này không nói loạn được. Phụ thân Bộ Vân Y nói, ta không khoác lác, với lại, tứ mạch rất khó đột phá sao? Bộ Tranh có chút nghi hoặc nói, tứ mạch là một cái lệch trời, rất nhiều người bị kẹt ở chỗ này. Chúng ta rất nhiều người đã quanh quẩn tại tam mạch cửu trọng thiên. Muốn đột phá còn cần thời gian. Bộ Vân Phi sở dĩ có thể đột phá, là được lão thiên gia phù hộ. Bộ Vân Y nói, ta đây chẳng lẽ cảnh giới không có đến tứ mạch. Bộ Tranh có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cảnh giới tứ mạch không phải ngũ mạch đồng tu? Còn có cái gì khác sao? Bộ Tranh cũng không biết. Đối với người khác mà nói chướng ngại này quả thật rất lớn. Với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chút phiền toái. Trở mình qua là được. Bởi vậy, thời gian một năm này của hắn, tính ra phải kém hơn khi đem so với bất luận kẻ nào. Mà bởi vì hắn đột phá chướng ngại cực lớn đối với mỗi một vũ giả. Người khác riêng thời gian đột phá tứ mạch có thể hơn một năm rưỡi. Mà hắn một năm thời gian. Trực tiếp từ trưa đến tam mạch thăng cấp đến tứ mạch nhị trọng thiên. Nói đến Lăng Ngạo Tuyết cùng Mộ Dung Tình tình huống mà nói. Các nàng đột phá cái chướng ngại tứ mạch này, cũng mất khoảng một tháng. Chỉ thế đã được xưng là thiên tài trong thiên tài. Bởi vậy, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Bộ Tranh có cảnh giới tứ mạch là không thể nào. Bộ Tranh cũng không hiểu lắm, bắt đầu hoài nghi cảnh giới của mình. Khẳng định, lấy thời gian từ lúc ngươi bắt đầu luyện khí mà tính. Cùng lắm là nhị mạch nhị trọng thiên, ngươi còn to mồm kêu tứ mạch, Bộ Vân Y nói, nguyên lai là như vậy. Có thể là ta lầm, Bộ Tranh cũng không phản bác, bởi vì hắn căn bản không biết mình đúng hay sai. Thực là một tên hồ đồ, ngay cả tình huống của mình cũng không biết. Tốt lắm, tỉ mang ngươi đi xem, cái gì gọi là cảnh giới tứ mạch. Đồng lứa nhỏ tuổi của Phương gia, tứ mạch có không ít, bọn hắn không giống với chúng ta, bọn hắn vẫn luôn tu luyện ở nơi này. Ai, Bộ Vân Y nói, không thế các ngươi nghĩ Phương gia vì sao lại đáp ứng. Bọn hắn chính là biết chúng ta không ai có thể tranh với bọn họ. Nhân số của Diêu gia cũng không nhiều, chủ yếu đều là Phương gia định đoạt. Phụ thân Bộ Vân Y nói. Diêu gia, một trong hai đại gia tộc của Huyền Chân Lâu, ngoại trừ Bộ gia, chính là Diêu gia và Phương gia. Hai gia tộc này đều là gia tộc truyền thừa nhiều năm ở Huyền Chân Lâu. Là địa đầu xà tại Huyền Chân Lâu, mà hiện tại Bộ gia ngược lại là gia tộc đến sau. Lão Thái gia dùng thủ đoạn cứng rắn giành được vị trí lâu chủ Huyền Chân Lâu. Phương, Diêu hai nhà đối với sự xuất hiện lão thái gia Bộ gia không hề cao hứng. Liên tục minh tranh ám đấu, mà Diêu gia lại dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi, đem một đám người Bộ gia xử lý. Vì thế bọn hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Ngược lại Phương gia vốn có chút yếu thế, hiện tại trở thành gia tộc lớn nhất ở Huyền Chân Lâu. Bất quá, nghe nói hiện tại Phương gia cùng Diêu gia là hai nhà kết minh. Diêu gia tuy rằng ít người, nhưng luôn luôn có người chống đỡ cục diện, mà nếu không phải lão thái gia có một đứa con trai ở bên ngoài. Lưu lại một tia huyết mạch cho ông, sợ rằng ông cũng không có khả năng tiếp tục có cơ hội nắm giữ Huyền Chân Lâu trong tay. Tuy rằng hiện tại Bộ gia bị cướp đi không ít vị trí trưởng lão. Nhưng lão thái gia cũng không thèm để ý, bởi vì Bộ Vân Phi đời này có thể bồi dưỡng được. Tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn có thể bồi dưỡng, mà quan trọng nhất là đời tiếp theo. Chỉ cần đời tiếp theo thịnh vượng, Huyền Chân Lâu sớm muộn đều là của ông, bởi vì ông vẫn sống tiếp được, có thể sống đến lúc nuôi dưỡng đời tiếp theo thành tài. Thậm chí là đời tiếp theo nữa cũng có thể, mà chỉ cần ông ta là lâu chủ. Vậy nhất định sẽ làm cho Bộ gia thịnh vượng, cũng không có gì, dù sao còn có lão thái gia, chỉ cần thời gian lâu một chút, Bộ gia chúng ta vẫn có thể kiểm soát lại Huyền Chân Lâu. Bộ Vân Y nói không sai, nhưng không biết bao lâu. Hơn nữa thời gian lâu, đối với sĩ khí cũng không tốt, nếu như có người lúc này đây cướp lấy được một vị trí. Hoặc là chiến thắng vài người, đối với sĩ khí rất hữu hiệu. Phụ thân Bộ Vân Y nói. Vậy phải xem Bộ Vân Phi. Bộ Vân Y nói. Bộ Vân Phi vì sao lại được lão thái gia chiếu cố? Kỳ thật cũng là vì nguyên nhân này. Lấy thiên phú của Bộ Vân Phi kỳ thật vẫn không thể lọt vào pháo nhãn của lão thái gia. Tuy rằng sẽ cho tài nguyên tốt nhất, nhưng không nhất định sẽ chính mình tự mình xuất thủ chỉ điểm. Bộ Vân Phi chẳng qua được lấy ra dùng làm hình tượng để khích lệ người trong gia tộc. Ủng hộ sĩ khí. Hơn nữa cũng chỉ là có tác dụng này, về sau thì không tác dụng gì nữa. Người khác hỗ trợ đề cao thực lực, đây là chuyện tình có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là tốc độ phát triển mau lẹ, chỗ hại là sau này võ đạo trở nên trắc trở khó tiến lên. Thậm chí sẽ trì trệ không tiến. Bộ Tranh, ngươi là đến đây từ lúc nào? Tối hôm qua ngươi ngủ tại tiểu viện của Vân Y sao? Trên đường, phụ thân Bộ Vân Y cùng Bộ Tranh trò chuyện, tựa hồ là đang nói chuyện bình thường, nhưng lại có mấy phần cẩn thận đề phòng. Ta tới đây vào mấy hôm trước, đi qua nơi này, vừa lúc gặp Đại Thẩm, sau đó gặp được Vân Y tỷ. Tối hôm qua là tá túc tại nhà của Vân Y tỷ. Vốn ta định tùy tiện tìm một cái miếu thổ địa đả tọa một đêm là được. Vân Y tỷ lại quá nhiệt tình kéo ta tới đây. Bộ Tranh nói. Nguyên lai là như vậy, Vân Y chính là thiện lương như vậy, ai cũng đối tốt, phụ thân Bộ Vân Y cười nói, tốt thì tốt, nhưng có chút hung, Bộ Tranh nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì, Bộ Vân Y nhất thời nổi giận, ta nói là cô có ngực, Bộ Tranh nói, chỗ này nhân vật chính nói lái, hắn kêu Vân Y hung là hung ác, sao nói lại là hung có nghĩa là ngực nữ nhân, đây là đương nhiên, tỷ đây vốn là nữ nhân. Bộ Vân Y nhất thời nở nụ cười, vỗ vỗ Bộ Tranh bả vai, tiếp tục dẫn đường, đến nơi, chính là luyện võ trường của Bộ gia. So đấu thế này, không phải thi đấu biểu diễn, đều là lén tiến hành, đến người quan sát cũng đều là thành viên trong gia tộc. Ngẫu nhiên sẽ có một vài khách quý, tuy chỉ là luyện võ trường của một gia tộc, nhưng nơi này có thể chứa được không ít người, tối thiểu có thể chứa được hơn 1.000 người. Bởi vậy đối với người vào cũng không có hạn chế, chỉ cần là người Bộ gia là có thể đi vào. Đương nhiên, hạ nhân không có việc gì cũng không được đến xem. Vân Y, bên này, mấy người Bộ gia đều không để ý đến Bộ Tranh. Ngược lại Phương gia Tam tiểu thư thì rất niềm nở với Vân Y, kêu Bộ Vân Y đến bên cạnh nàng ngồi. Bộ Vân Y cũng không có cảm thấy không có vấn đề gì. Liền đi qua, đương nhiên, cũng lôi kéo theo Bộ Tranh có chút không nguyện ý, Bộ Tranh cũng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo. Cách chương.